Trung Vô Diệm, chương 31, Trung Hậu một phen đối địch Tôn Tháo hai lượt bị cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Yên Đơn công chúa vây hãm Châu Bình Quan đã lâu cứ ngày đêm đốc quân canh thành, mà chưa phá đặng xảy đâu có quân thám tử về báo rằng, Tề Vương phong cho Trung Vô Diệm làm Trinh Yên đại nguyên soái, thống lãnh 20 muôn binh đã tới Châu Bình Quan bảo thủ rồi. Công chúa nghe báo bèn nói với phò mã rằng, bấy lâu, đã nghe danh Trung Sủ Phụ là người bản lãnh cao cường, nay nó đã tới đây, thiếp phải ra binh đánh với nó một hai trận cho biết tài cao hạ. Nói như vậy rồi dây lại hỏi chúng tướng rằng, có ai dám ra đối địch với Trung Sủ Phụ trước chăng? Tôn phò mã nói, vậy thì để bổn soái đi cho. Nói rồi liền nai nịt hàn hoi, cầm thương lên ngựa, phát pháo dẫn theo 1000 quân, thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến. Quân giữ thành vào phi báo cho Trung Quốc Mẫu hay rằng, có tướng nước Yên tới khiêu chiến. Quốc Mẫu nghe báo tức thì nai nịt và truyền lệnh phát 24 tiếng hiệu pháo, rồi mở cửa thành xông ra trận. Tôn Nguyên soái xem thấy thì hỏi rằng, tướng ra đó tên họ là gì? Hãy xưng danh cho ta biết. Trung Quốc Mẫu đáp rằng, ta nay là Đông Tề Trung Quốc Mẫu, ngày trước đã khảy đặng cây ngẫu tư cầm, ngươi chẳng có nghe danh sao còn hỏi. Vậy chớ ngươi tên họ là gì? Mau khá nói cho ta biết. Tôn Nguyên soái đáp, Yên Bang phò mã, danh hiệu Tôn Tháo là ta. Trung nương nương nói, ta tưởng ngươi là ai, chớ tên ấy thiệt là một đứa vô danh tiểu tốt, có tài cán bao nhiêu, mà dám tới đây khua môi lớn học. Tôn Tháo nghe khi mình thì cả giận, liền hơi thương xốc tới đâm đùa. Trung nương nương đưa cây định tề đao ra đỡ, hai người đánh với nhau có hơn 300 hiệp, một đao, một thương, bên nam, bên nữ hai ngựa xây tròn như phụng lộn, bốn tay ngăn trở tợ rồng bay, sức hãy cầm đồng, chưa phân thắng bại. Trung nương nương có ý khen thầm, liền lui ngựa lại vài bước lấy ra một phép kêu là thần tiên phách dơ lên tức thì bốn phía sáng ngời. Tôn Tháo ngó chẳng thấy Trung nương nương ở đâu, mà mặt mũi lại lừ đừ tay chân thêm bài hoài, muốn đánh mà đánh không được. Trung Quốc Mẫu liền quài ngựa lại phía sau, liệng lên một sợi dây tư điêu đái và kêu nói rằng, bớ Tôn Tháo, sao ngươi không chạy đi, và sao không đánh với ta ít hiệp nữa. Quốc Mẫu nói vừa dứt lời, thì sợi dây tư điều đã trói Tôn Tháo lại. Trung Quốc Mẫu bèn giục ngựa tới cầm đao giá trước mặt Tôn Tháo mà nói rằng, ta cũng tiếc ngươi là một đứa anh hào lương đống của nước Yên, chớ chi ngươi là người khác thì ta thưởng cho một đao cho rồi đời, kẻo còn múa mỏ. Bây giờ ngươi đã bị ai ra bắt rồi, nếu đó bằng lòng kêu ta Trung Quốc Mẫu 3 lần, thì ta thả cho về, như không thì chớ có mong trông thấy đặng mặt vợ con nữa. Tôn Tháo nghe bấy nhiêu điều, ngẫm nghĩ hồi lâu tính thầm trong bụng rằng, làm người có kinh thì phải có quyền, chớ như ta đã làm đến một vị nguyên soái, lại đi sợ chết hay sao? Ngặt vì nó dùng yêu thuật bắt mình, dầu có chết đi thì cũng uổng, chi bằng ta chịu nhục đi một chút, đặng có tính mưu kế khác thì hay hơn. Nghĩ như vậy, liền cúi đầu kêu Trung Quốc Mẫu 3 tiếng, Trung nương nương mở trói thả ra tức thì và dặn rằng, này ai ra tha cho ngươi về chạy, mau mau biểu Yên Đơn công chúa ra trận đối thủ với ta cho biết tài cao thấp. Tôn Tháo vâng mạng, liền lên ngựa, lấy làm xấu hổ vô hồi, bèn đi thẳng một nước về đến dinh, không ngó tới ai hết. Công chúa khi ấy thấy chồng mình về, mà mặt mày có sắc thẹn thì hỏi rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng hay so ai ra suất trận thắng bại lẽ nào mà chẳng bắt con Trung Sủ Phụ về cho tôi, lại mặt mày sâu thảm như vậy. Tôn Nguyên Nhung nghe hỏi, thở ra và nói rằng, đừng trông sự bắt Trung Vô Diệm mà khó lòng, thôi mau mau thâu hết 3 quân trở lại nước nhà, nếu còn lưu luyến tại đây, thì ắt có ngày phải chết. Công chúa nghe chồng mình nói vậy, thì tức giận mà nói rằng, rất uổng cho quan gia, làm đến một vị đường đường nguyên soái, mới ra đánh với đàn bà một trận, lại biểu rút quân về nước là làm sao vậy? Còn chuyện xuất trận thế nào, xin thuật lại cho thiếp nghe thử. Phò mã thuật kể hết câu chuyện đầu đuôi đánh với Trung Vô Diệm một hồi thì công chúa tâm căng hỏa phát mắng chửi Trung Vô Diệm om sòm, rồi tức thì sửa soạn nai nịt vừa muốn xuất chinh kế 4 vị lão tướng tới bẩm rằng, chúng tôi tưởng con Trung Vô Diệm không tài phép bao nhiêu mà phiền tới công chúa thân chinh cho nhọc sức, vậy xin để chúng tôi ra trận nguyện bắt cho được con Sủ Phụ mà dừ hờn cho nguyên soái. Yên Đơn công chúa khi ấy bớt giận mới nói rằng, 4 tướng đã quyết lòng, thì ta cũng đành giả, nhưng mà con Sủ Phụ hay dùng tà thuật hại người, vậy thì 4 tướng trước phải đề phòng cho lắm mới đặng. 4 tướng vâng lệnh, kẻ đao, người thương, phát pháo, dẫn theo 5000 binh xuất chiến. Công chúa thấy 4 lão thần đi rồi, liền nói với Tôn Nguyên soái rằng, 4 tướng quân đó, là tôi, lão thần của Vương Phụ, nếu như ra trận có sơ sẩy lẽ nào thì bọn ta khó liệu lắm. Bây giờ quan gia phải dẫn thêm 5000 quân cùng tiễn mai phục 2 bên, như 4 tướng có lâm sự nguy cấp thể nào thì truyền quân bắn ra một lượt mà tiếp cứu. Phò mã y lời, liền dẫn quân đi mai phục, Khi Trung Nương Nương đương ngồi bàn luận việc quân, bỗng nghe bên dinh yên có một tiếng pháo nổ thì biết có tướng đã xuất trận rồi, liền cầm đao lên ngựa, mở cửa ải xông ra thấy bốn viên lão tướng râu bạc phơ phơ, bèn trách thầm rằng. Yên Đơn công chúa thiệt bất nhân, nó sai bốn ông già tới đây mà nạp mạng. Vừa đương suy nghĩ thì bốn tướng đã xốc tới. Trung Nương Nương hỏi rằng, ai ra chẳng giết những người vô danh, xin đó hãy xưng họ tên rồi sẽ đánh. Bốn tướng đồng đáp rằng, chúng ta là Yên Bang đại tướng Trấn Quốc Hầu, Lý Bưu, Trương Hổ, Triệu Cường và Vương Hùng đây, nay chúng ta phụng mạng nguyên nhung của chúng ta, tới đây mà bắt sống nhà ngươi cho biết mặt. Trung Quốc Mẫu cả giận nói rằng, bốn lão già đã tới số, khó trông sống ở đời, đầu muốn về nước nhà, hồn chim bao phường phất. Bốn tướng đỏ mặt kẻ đao người thương dục ngựa tới đánh đùa. Trung Quốc Mẫu cứ biểu bốn tướng trở về kêu công chúa Yên Đơn ra đối địch mà bốn tướng cũng không nghe cực chẳng đã Quốc Mẫu phải đưa đao ra đỡ, bốn tướng áp đánh nhầu, một mình Trung Nương Nương tả sông hữu đột đánh hơn 200 hiệp mà chưa phân hơn thua, bốn tướng thấy Trung Quốc Mẫu đơn đao nhất mã mà lẫm lẫm oai phong, bèn giáng hết sức bình sanh tung hoành rũ trận. Lý Bưu múa cây đồng chùy, Trương Hổ dùng cây cương đao, Triệu Cường cầm cây chiết phủ, Vương Hùng hơi cây trường thương, bốn phía hiệp lực với nhau, đánh nhầu một hồi nữa. Trung Quốc Mẫu lui ngựa lại và cười nói rằng, bốn ông già này số mạng đã mãn rồi, không thế chi cứu lại đặng, chớ chẳng phải ta có lòng lang độc mà hại người. Nói rồi quất ngựa chạy bay, bốn tướng tưởng thiệt đều muốn lập kỳ công, bèn hè nhau theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Mẫu cả mừng, mới lấy một phép kêu là âm dương kiếm, cầm nơi tay trói ra đỏ ánh, chiếu vào mặt bốn tướng già, nghe có tiếng kêu ràng ràng, bốn tướng kiền té nhào xuống ngựa, Quốc Mẫu xách đao lại, cứa cổ mỗi người một đao, mình đầu phân làm hai đoạn. Tôn Nguyên so ai thấy vậy cả kinh kíp truyền quân cung tiễn bắn ra một lượt tên bay như mưa bấc, Quốc Mẫu liền niệm thần chú ti tiễn, thì tên vẹt ra hai bên không động vào mình chút nào hết. Quốc Mẫu khi ấy bèn ngó ngó ai lại phía sau, thấy Tôn Tháo đương đốc sức bắn mình, bèn nghĩ rằng. Tôn Tháo là một người trung thần lương đống của Yên Bang, đến sau mà hai nước giao hòa, ắt phải có va mới đặc, nếu ta bây giờ không làm cho nó phục mình, mai sau sẽ khó phân lợi hại. Nghĩ rồi liền kêu Tôn Tháo mà mắng rằng, thằng thất phu, mày không sợ chết hay sao? Ta đã tha ngươi một phen rồi, sao còn mang mặt mo ra đây nữa, nếu ta không hại mi thì mi chẳng biết tài lực ra thế nào. Nói rồi bèn niệm chân ngôn tức thì mây trắng túa ra mịt mù, lục đinh lục giáp và thần binh áp bắt Tôn Tháo mà trói lại. Quốc Mẫu liền lấy tay diêu động, tức thì tam quân tề đồng xông ra một lượt, quân Yên thấy chủ so ai mình đã bị vào tay giặc đều vỡ tan bỏ chạy, không dè binh tề trận đàng chém giết chết thôi vô số, kế đó Trung Vô Diệm niệm lầm thầm, khiến lục đinh, lục giáp dẫn Tôn Tháo tới trước mặt mà hỏi rằng. Bây giờ ngươi đã biết sức ai ra chưa và tại vì sao Yên Đơn không xuất chiến? Tôn Nguyên so ai khi ấy vòng tay mà xưng Trung Quốc Mẫu và nói rằng. Tôi bị lần này nữa là hai, xin Quốc Mẫu ra ơn dung mạng. Trung Quốc Mẫu cười và nói rằng, sao ngươi biết ta không giết mà xin ơn dung thứ? Tôn Tháo đáp, làm trai phải đền nợ nước có chết cũng cam tâm, ngặt vì Quốc Mẫu dùng yêu thuật mà bắt người, nên bổn so ai chân tâm bất phục. Trung Quốc Mẫu nói, thôi người chớ có nhiều lời, ai ra cũng tha cho một phen nữa, vậy nhà ngươi, về nói lại với Yên Đơn, hãy ra đây đối thủ với ai ra, chớ đừng có trốn chui trốn nhủi ở trong nhà mà khoe hay khoe giỏi. Phò Mã nói, xin Quốc Mẫu tha tôi ra khỏi thì ngày mai sẽ có công chúa tới đây. Trung Vô Diệm liền truyền quân đem thương mã trả lại cho Tôn Tháo biểu đi về, rồi thâu binh trở lại ải. Lúc này Đơn Yên công chúa ngồi tại quân trướng mà đợi tin, sẩy thấy quân kỳ bài vào báo rằng. Xó ai ra với bốn vị lão thần đều lâm trận và mấy ngàn binh thảy đều hóa ra ma hết. Công chúa nghe báo cả kinh, kế giây phút thấy Tôn Nguyên xó ai về tới. Công chúa lật đật hỏi rằng. Vì sao mà lang quân mặt mày hơ hãi, xiêm giáp tơi bời, còn bốn vị lão tướng ở đâu, sao chẳng thấy? Phò Mã liền thuật hết đầu đuôi tự sự cho công chúa nghe, lại nói. Hãy thâu binh trở về và nhượng tề làm thượng quốc, nếu còn muốn đua tranh với con sủ phụ thì e chết hụt có ngày mà thôi. Công chúa cười và nói rằng. Phò Mã sao khiêm trọng người cho quá lẽ, mà làm mất hết oai phong mình, và lại sách có chữ trung thần bất húy tử, còn húy tử bất trung thần, như Phò Mã có sợ mà không dám ra binh, thôi thời để mặc thiếp lo mưu cự địch kẻo con Vô Diệm nó theo khiêu khích biểu tôi ra hoài, đánh một trận mới rõ tài, há bó tay chịu nhục hay sao? Nói rồi liền trở vào dinh, tắm gội sạch sẽ thay áo đổi xiêm, thẳng lên tướng đài, đặt bầy hương án, đảo cáo với Hoa Vân Thánh Mẫu Đại Tiên rằng. Nay đệ tử thành tâm khẩn nguyện, xin tôn sư phò hộ giúp công một trận. Lạy vái rồi xuống đài vào phòng an dưỡng. Rạng ngày công chúa thăng chướng, các tướng hầu hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Kim Định lúc ấy bước ra thưa rằng. ngày mai mẫu nương xuất chiến, xin cho nhi túc theo hầu. Công chúa nói, con hãy lui vào hậu dinh an nghỉ, để mẹ ra đó sẽ có thâm mưu diệu kế. Nói rồi liền điểm một muôn binh dõng sĩ và đội ngũ đâu đó rõ ràng phát pháo khai dinh kéo thẳng tới trước ải Tề mà khiêu chiến. Quân kỳ bài Tề hay tin ấy, vào báo cho quốc mẫu hay, Trung quốc mẫu cũng nai nịt lên ngựa, mở cửa thành sông ra, xem thấy Yên Đơn công chúa tay cầm định yên đao, mình cởi ngựa sắt vàng, trên vai mang sợi phi liêm sách. Sợi dây ấy hề giáp trận thì nó hấp hồn người ta. Bên tả dắt cây hổ vị thần tiên, nặng hơn 60 cân, bên hữu mang cây thiểm lôi linh chùy. Nếu chùy này đánh nhầm ai tức thì phải chết, Trung quốc mẫu thấy công chúa cốt cách thần tiên thì cứ đứng ngó hoài và nói thầm rằng. Ngày trước thầy ta có nói, Yên Đơn công chúa là cốt đại lạc địa tiên giáng sanh, nay ta mới rõ. Còn Yên Đơn thấy vô diệm hình dung kỳ quái, mỏ heo nanh gấu, mặt cọp mày thô, đầu đội mão kim khôi, mình mang thiên vương giáp, bửu cung thần tiễn rất rõ ràng. Công chúa bèn hỏi, tướng đó tên họ là gì? Trung quốc mẫu đáp, tôi ở xứ Thương Sơn, tên là Trung Vô Diệm, lâu nay tôi vẫn nghe đại danh công chúa văn võ toàn tài, nay gặp nhau đây thiệt tam sanh hữu hạnh. Công chúa không xét quốc nội đã không lương tướng, chào chung lại có nịnh thần, tôi sợ cho tới khi quốc phá phô vong, thì công chúa sao cho khỏi mang tiếng bất nhơn, bất hiếu. Công chúa đáp lại rằng, tôi cũng nghe tiếng Chiêu Dương Hoàng hậu giúp Tề Vương phụ bỏ nghĩa nhân, cớ sao lại khi rể Giao Lân, thích chữ nơi mặt sứ thần, nay lại bắt tôn phu nhân tôi hai lượt và giết bốn vị lão thần phen này tôi quyết cho rõ mặt Tề quân, mới trả xong oán nọ. Trung quốc mẫu nói, xin nàng nghe lời ta thâu binh về nước cho khỏi điêu tàn ngược sanh linh, nếu đó phụ tình tôi e sao khó phân vàng đá. Công chúa cả giận liền kêu Trung Vô Diệm mà nói rằng, nếu như nàng muốn đấu chiến với ta thì đánh nghề văn hay là dùng phép võ. Trung quốc mẫu hỏi, làm sao gọi rằng văn, còn làm sao kêu rằng võ. Công chúa nói, nếu võ chiến thì hai bên bày khai thế, hơi động tam quân, đánh một trận tưng bừng, cho bí ai cao thấp. Còn văn chiến là chỉ một người một ngựa, không ai đặng giúp ai, có bị thương thì được phép đem về, như chết tại chiến trường thì bỏ. Trung quốc mẫu nói, ta bằng lòng văn chiến, mới dõi tài cao thấp, nói rồi ra lệnh cấm tam quân, không cho ai được cử động. Trung quốc mẫu thì cầm cây đinh tề đao, công chúa thì cây phi liêm sóc, hai đàng buông ngựa chạy ra, đánh vùi có hơn 300 hiệp chưa phân thắng bại. Hai bên quân có mang dây, cặm nữ tướng đánh vùi hơn 100 hiệp nữa, cây thần đao có ý mạnh hơn, nên công chúa mới nghĩ ra một kế, bèn quất ngựa chạy dài, Trung quốc mẫu cũng giục ngựa đuổi theo. Công chúa liền lấy cây hồ lô chút ra, miệng niệm lâm dâm, ở trong hồ lô túa ra 500 con hỏa long, lửa đỏ dần dần, cháy sáng hơn ngàn dặm. Quốc mẫu cả kinh, lấy ra một vật bửu bối tiên gia, kêu là trấn hỏa châu mà giữ mình, rồi niệm thần chú đòi võ thần tới làm mưa. Không dè mưa xuống bao nhiêu lửa cũng không tắt. Quốc mẫu tuy là nhờ có cái chân hỏa châu thì không sao động tới mình, còn con long cô chịu nóng không nổi, nên nhảy dựng lên reo hí om sòm, 500 con hỏa long rượt theo đốt binh Tề, kẻ thì cháy mặt người thì phòng mình, chết hằng hà xa số. Khi quốc mẫu chạy về gần tới ải thì đã cùng đường, vô phương khá đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may nhờ bên dinh yên gióng chiên thâu quân, công chúa thâu phép lại trở về trại. Phò mã và các tướng đều ra rước và chúc mừng. Công chúa hỏi, vì cớ nào phu tướng khiến thâu binh, không để cho tiếp theo bắt con sủ phụ cho rồi. Phò mã nói, bổn quan thấy công chúa đổi binh Tề đã rơi vào nơi trọng địa, sợ e con sủ phụ có yêu thuật mà phu nhân đề phòng không kịp chăng, nên bổn quan mới minh kim thâu binh. Như ban ngày đốt nó không chết thì chờ đến lúc hoàng hôn, khiến phép hỏa long ra một lần nữa mà đốt sinh ải nó, dầu cho nó có tam đầu, lục tí cũng khó chạy đâu cho khỏi. Công chúa nghe nói phải cả đẹp, bèn truyền lệnh sắp đặt chờ đến canh khuya hành sự. Còn Trung quốc mẫu lúc ấy thâu góp tàn binh chạy vào ải, rồi kiểm điểm nhân mã lại thì chết hơn 3 muôn người và ngựa còn bị thương tích chẳng biết bao nhiêu. Quản Thoại Hoa và Điền Thường cũng bị phòng mình, quốc mẫu mới lấy ra một hườn liên đơn dùng nước giếng mài điều trị cho tam quân. Khi Trung quốc mẫu dưỡng an chúng tướng xong rồi, đang ngồi nơi chướng mà lo kế, bỗng thấy quân vào báo rằng. Cây sò Ai Kỳ trước dinh, bị một trận cuồng phong đã gãy rồi. Trung quốc mẫu nghe báo lật đật đánh tay thì đã biết nên kinh hãi và lo sợ vô cùng, lại trách thầm bà Hỏa Long Thánh Mẫu truyền phép Hỏa Long ấy cho công chúa làm chi cho đêm nay nó tới đốt dinh trại, và mấy chục muôn nhân mã của Đông Tề, không phép chi mà sống đặng. Nghĩ như vậy, trong lòng lại thêm bối rối, nước mắt tuôn rầm rề, không biết mưu kế chi mà tính nữa. Chúng tướng thấy vậy, đều quỳ lạy mà xin tỏ nguyên do. Quốc mẫu thuật hết các việc công chúa sẽ đốt dinh mình cho chư tướng nghe thì thảy đều rúng động, la khóc vang rền, Điền Năng thấy vậy, vỗ tay mà cười lớn. Quốc mẫu cả giận truyền quân bắt tới hỏi rằng, Đồ súc sanh, mày không sợ chết hay sao? Điền Năng tâu, loài sâu bọ còn muốn sống thay, lựa huống chi người. Quốc Mẫu hỏi, vậy chớ mày cười ai ra việc gì đó? Điền Năng tâu, nước Tề với nước Yên, thế bất lượng lập, nay Quốc Mẫu đánh tay, đã biết rõ thế thời, dầu cho tôi có khóc sáng đêm nay đi nữa mà có sống được chăng? Vì vậy cho nên tôi cười. Sau đây tôi xin nhắc lại, vậy chớ ngày trước Quốc Mẫu khải được câu Ngẫu Tư Cầm và phục loài yêu quái, thần thông quảng đại, tiên Phật phò trì, bây giờ mấy vị đó đi đâu mất hết đi, sao Quốc Mẫu không thỉnh các ổng xuống mà cứu độ, đặng phá phép hỏa long của Yên Đơn công chúa. Quốc Mẫu nghe hết mấy lời, thì gật đầu cả đẹp, liền hối Điền Năng với Vương Hữu rằng. Hai người hãy mau đem quân ra trước dinh, coi dốc sức đào đất cho đặng chừng 3 mẫu tròn, làm như cái hồ rồi lấy đất đó đắp cao lên làm một tướng đài, mà đặt ra 49 cái ghế trác tử vào 4 góc đài để 4 hũ nước hoa, cùng lựa lấy 8 đứa con trai, 8 người con gái cho tinh sạch, mỗi góc bắt chấn 4 đứa, 2 trai 2 gái, cùng dặn chúng nó, hễ khi nào thấy có lửa yên cháy sáng, thì nó cầm mỗi đứa một nhành dương liễu, mà hơi động liền liền. Còn trước mặt dinh thì đặt 8 người ở chuồng, cùng 8 hũ nước cũng theo hàng, chừng thấy hỏa long bay tới, thì cứ múc nước trong hũ ấy mà tưới lên. 2 tướng vâng lệnh trong giây lát làm rồi, trở về phục chỉ cho Quốc Mẫu hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quốc Mẫu lại sai Điền Thường và Điền Năng dẫn 20 muôn binh đi mai phục phía trước dinh Yên, chờ thấy lửa đỏ lên, thì đánh vào Yên dinh, bắt cho đặng Yên Đơn công chúa, còn Thanh Long dẫn theo 1 muôn binh mai phục bên tả, Thanh Hổ cũng dẫn theo 1 muôn binh mai phục bên hữu nơi dinh Yên, hễ thấy lửa đỏ, thì xông vào mà choán dinh Yên cho đặng. 4 tướng lãnh mạng đi rồi, Quốc Mẫu lại sai Vương Hữu và Quản Thoại Hoa dẫn 2 muôn binh mai phục trước dinh mình, chờ binh Yên đến, bất cho đặng Tôn Long và Cao Kim Định Trang Bảo cũng lãnh 1 muôn binh đi mai phục phía sau núi, chờ cho lửa đỏ lên thì đánh tới hậu dinh Yên, mà cướp lương thảo, còn phần Tống Hinh thì ở thành giữ gìn dinh trại. Phần khiến xong rồi, Quốc Mẫu tắm gội xong xuôi mới vẽ ra 1 lá phù đốt lên, bỗng thấy 4 vị long thần ở trên tinh không xa xuống, Quốc Mẫu chào hỏi và nói rằng. Này có Yên Đơn công chúa dùng phép hỏa long đốt dinh trại ta, xin chư thần dâng nước làm mưa, mà giữ 4 phía thành chớ cho sơ thất. 4 vị long thần lãnh mạng lui ra, Quốc Mẫu lại đốt 1 đạo linh phù khác nữa, đòi hết nhị thập bát tú, tứ đại kim cang, tứ bộ lôi thần và tứ bộ thiên vương, đều tụ đến tướng đài giúp việc. Lại đòi điếu khách tinh quân dậy phải làm lõa thể đội 1 bồn nước, mà chấn tướng đài, chư thần thầy đều nghe lệnh ai lo theo công việc nấy. Qua tới canh 3, Yên Đơn công chúa lên tướng đài, đốt hương vái bà Hỏa Long Thánh Mẫu, rồi lấy ra 1 cái hồ lô, miệng niệm chân ngôn, tức thì 500 con hỏa long tùa ra hừng trời, nhắm hướng bay qua Hinh Tề đốt phá. Chẳng dè bên Tề có bọn chư vị thánh thần đương coi giữ, bỗng thấy hỏa long bay tới, Long Vương thì dâng nước biển lên, Kim Cang thì đón đường lại. Lôi Thần thì làm sấm nổ vang trời, Phong Bá làm gió sông thổi tới. Võ sư làm mưa xuống, điếu khách thì uế trực và ngậm nước phun lên, còn chư vị tinh quân đều cầm bưu kiếm mà đuổi hỏa long. Hỏa long đã bị mưa gió, lại bị thánh thần đánh đuổi, thế vào dinh Tề không nổi, túng phải quay trở ngược về. Phong Bá lại nổi gió lớn đổi nà theo, công chúa thấy hỏa long trở lại thì cả kinh, lật đật lấy hồ lô ra, giờ nút thâu vào, không dè hỏa long chưa đốt được ai, nên sức hơi lửa còn mạnh, nên không chịu rút vào hồ lô, lại quay đốt binh Yên, lửa đỏ sáng trời, quân sĩ kêu la dậy đất, công chúa lật đật niệm thần chú, mới thâu đặng phép vào hồ lô. Khi ấy quân Yên đang xúm nhau chữa lửa, bỗng thấy binh Tề 4 phía hò hét đánh vào. Thanh Long thì đánh với Nguyên Võ, Thanh Hồ thì đánh với Thần Võ, Quản Thoại Hoa, Vương Hữu thì đánh với Cao Kim Định và Tôn Long. Trong lúc hoảng hốt ấy, quân Yên la khóc inh ỏi vang trời, mạnh ai nấy chạy, Tôn Nguyên so ai thấy dinh mình đã bị cháy, binh Tề lại đánh vào, bèn thâu góp tàn quân, hiệp với công chúa, vừa đánh vừa lui. Khi công chúa lui vừa khỏi vòng vây, lại thấy Trung Quốc Mẫu dẫn tới 1 đạo binh trận đánh nữa. 2 đảng bèn hồn chiến, su ép cũng còn hãy cầm đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Mẫu lấy ra 1 món bửu bối anh linh, kêu là tụ hồn binh, mà liệng lên trên không, sẩy thấy khói đen mịt mịt, gió phát ầm ầm, lại có 1 vừng hắc vân nhắm ngay đầu công chúa gần xa xuống, không dè công chúa là 1 vị địa tiên dáng xanh, có hồng quang hộ thể, nên hắc khí xa xuống không được cứ sần vẩn trên không, rủi đâu Tôn Nguyên so ai và Tôn Hổ cũng vừa tới đó, hắc khí thấy có bóng phàm nhân liền xa xuống, thâu hết hồn phách cả 2 cha con, té nhào xuống ngựa, công chúa xem thấy cả kinh, liền chạy lại tiếp cứu, thì đã bị binh Tề bắt mất rồi, công chúa hết sức tức giận. Bèn lấy cây thiểm lôi chùy mà liệng lên. Cây chùy này thiệt là lợi hại, Quốc Mẫu thấy thần chùy vừa xuống, thì độn thổ trốn đi, thần chùy đánh trúng binh Tề, lớp lớp chết như kiến cỏ. Quân Yên thừa thế ấy dựa theo, đuổi ra khỏi dinh mình, rồi cũng trở lại. Trong lúc hỗn loạn ấy, quân Yên bắt được tướng Tề là Điền Thường, Điền Năng với Trang Bảo, thì trời cũng vừa gần sáng, hai đảng cũng thâu binh về nghỉ. Cách chương.